Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 357, cứu trị Kushina. Nghe được Valos lời nói, đã hoàn toàn không có một tia thể lực, Anko cùng Yuuhi Kurenai nhất thời than ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi các nàng. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vô cùng kích động nhìn Valos. Có thể là Yuuhi Kurenai cảm giác được nàng cùng Valos mới chỉ có gặp mặt một lần, không thế nào quen thuộc duyên cớ, nàng ngược lại không nói gì nói. Bất quá một bên Anko cũng không để ý cái gì, trực tiếp ngồi dưới đất cũng đã bắt đầu kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Lão sư, người xem chúng ta bây giờ là không phải rất lợi hại. Lão sư, người đi ra 6 năm, cũng không biết trở lại thăm một chút ta. Lão sư, người nhất định phải nói cho ta một chút người cái này 6 năm hết thảy trải qua sự tình. Ở Konoha năm thứ nhất còn có thể nghe được quan tin đồn về ngươi đâu. Từ năm thứ hai phía sau, ngươi thật giống như tiêu thất giống nhau. Làm cái gì? Lão sư, ngươi, dừng, ngươi có thể không thể từ từ nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Hắn thật sự là hết chỗ nói rồi. Không ngờ tới Anko cũng có dài dòng như vậy thời điểm. Không khỏi liền vội vàng kêu. Nếu không, còn không biết Anko có thể nói tới khi nào đâu. Nhìn xuống sắc trời, Valos tiếp tục mở miệng nói, có lời gì ngày mai lại nói. Hôm nay quá muộn. Ân, lão sư, các nàng là người nào? Nghe được Valos lời nói, Anko gật đầu, tỉnh táo lại phía sau. Nhất thời chú ý tới vẫn đứng ở nội viện cửa xem cuộc chiến Minh Nguyệt mấy người. Nâng lên vô lực tay dưới đối với Valos hỏi. Người chính là cha thường thường nhắc tới Anko tỷ tỷ sao? Hì hì, ta gọi Senju Minh Nguyệt. Người có thể gọi ta Minh Nguyệt. Ta bên trái là ta nhị nương Yoshiki Jin. Bên phải là ta tam nương Shizun. Xin nhiều nhiều giáo. Không đợi Valos mở miệng giới thiệu, háo động Minh Nguyệt liền vội vàng tiến lên đối với Anko nói rằng. Cha, nghe được trăng sáng nói. Anko, Yuuhi Kurenai nhất thời đều nghi ngờ nhìn về phía Valos. Ân, Minh Nguyệt là ta nữ nhi. Ta và Sunet nữ nhi. Valos khẽ cười một cái. Bàn tay to đặt ở trăng sáng đầu nhỏ bên trên xoa xoa mở miệng nói. Sunet đại nhân, Anko, Yuuhi Kurenai nhất thời kinh hô. Sunet tại chỗ có Konoha nữ ninja nhóm tâm lý tựa như thần tồn tại. Anko, Yuuhi Kurenai hai người cũng không ngoại lệ. Kinh hô qua đi, hai nội tâm của người ở chỗ sâu trong đều không tự chủ được mọc lên một hồi cảm giác mất mát. Như có cái gì trọng yếu đồ vật cách các nàng đi một dạng. Vô cùng khó chịu, sắc trời đã tối. Các ngươi cũng không cần đi trở về. Hôm nay liền ở nơi này à. Vừa vặn có thể cùng Minh Nguyệt mấy người tán gẫu một chút. Ta còn có việc, các ngươi chậm rãi. Valos cũng không biết hai nàng đang suy nghĩ gì đồ đạc. Lần nữa nhìn xuống sắc trời mở miệng nói. Đồng thời muốn nhìn một chút Kushina thế nào. Valos có thể sẽ không quên trở về Konoha tới mục đích chủ yếu. Nói xong trực tiếp hướng trong nội viện một ngôi nhà nhỏ bên trong đi tới. Giữa phòng ngủ dưới mật thất bên trong. Valos nhìn trong mật thất trên giường sắc mặt tái nhợt. Thân thể khô héo Kushina. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo không có tới trễ. Chỉ thiếu chút nữa Kushina có thể thật muốn đi gặp tử thần. Trên người nàng sinh mệnh lực cũng nhanh muốn trôi qua sạch sẽ. Nếu như Valos trễ nữa nửa tháng trở về Konoha, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tự tay phủ sờ một cái Kushina bộ kia gần như hoàn mỹ dung nhan. Valos không ở lưỡng lự, vội vã đem nàng nâng dậy bên trên, ngồi xếp bằng ở giường cửa hàng, bàn tay chống đỡ sau lưng của nàng. Trong cơ thể thần lực vội vã chuyển hóa thành có sinh mạng thuộc tính năng lượng hướng trong cơ thể nàng quán thâu đi, mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức năng lượng, theo Valos chuyển vận một chút hội tụ ở Kushina trong cơ thể. Lúc này Kushina hoàn toàn bị thúy lục sở nhuộm đẫm, giống như là một cái trong rừng rậm biến hóa ra tinh linh một dạng. Linh động, tự nhiên, theo thời gian trôi qua, lúc đầu sắc mặt tái nhợt Kusina chậm rãi trở nên hồng nhuận. Khô héo thân thể cũng bắt đầu trở nên tròn nhuận ăn no đầy đứng lên. Valos nhìn hình dạng của nàng, nhất thời đình chỉ chuyển vận sinh mệnh năng lượng, ngược lại đánh ra từng cái thủ ấn. Hiện tại chẳng qua là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Kusina trong cơ thể sinh mệnh lực dù sao không phải chính nàng. Trực tiếp chuyển vận sinh mệnh năng lượng là vô dụng. Muốn đem như thế năng lượng cùng thân thể của hắn dung hợp mới được. Valos giáng ra thủ ấn là đặc biệt vì cứu Kusina mà sáng tạo ra chiêu thức. Có ổn định hồn phách cố bản bồi nguyên hiệu quả. Từng cái huyền ảo ấn quyết ở Valos trong tay đánh vào Kusina trong thân thể. Kusina trên người thúy lục theo ấn quyết đánh ra. Chậm rãi hướng trong cơ thể nàng hiểu thấu đáo lấy. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ. Có lẽ là một giây. Kusina trên người thúy lục hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Nàng lúc này hoàn toàn khôi phục thụ thương phía trước dáng dấp. Valos nhìn Kusina hoàn toàn khôi phục dáng dấp, xông ra một ngụm chọc khí, thong thả phải đem Kusina thân thể đặt ngang ở trên giường, ngồi ở bên cạnh cùng đợi của nàng thức tỉnh. Bị thương nặng như vậy, hơn nữa lại bị phong ấn lâu như vậy, thân thể vẫn là một chút thời gian đến hoạt động chỉnh. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài bầu trời lúc này đã hơi bắt đầu trắng bệch. Một đêm thời gian đang ở Valos cứu trị cùng đợi Kusina thức tỉnh bên trong kết thúc. Ngồi ở giường chiếu bên Valos đột nhiên cảm giác được nằm trên giường Kusina. Tay hơi rung rung dưới, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đợi lâu như vậy cũng không phải chờ không? Kusina rốt cục vẫn phải thanh tỉnh lại. So với Valos dự liệu còn hơi sớm. Có thể là Kusina thể chất quan hệ a. Valos sớm liền phát hiện Uzumaki nhất tộc thể chất có chút đặc thù. Nghĩ tới đây Valos không khỏi lắc đầu. Bất quá hiện tại không phải tham tầm như thế đồ đặc thời điểm. Cúi đầu hướng Kusina nhìn lại. Ngô, Kusina trên hai mắt lông mi hơi rung rung dưới. Nhẹ ngâm một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía mảnh này hắc ám không gian. Âm thầm nghi ngờ nói. Ta không phải là đã chết sao? Cái này là cái gì địa phương? Minh giới sao? Thảo nào tối như vậy? Người đã tỉnh, cảm giác khó chịu chỗ nào sao? Valos nhìn thấy mở hai mắt ra Kusina, nở nụ cười một tiếng mở miệng hỏi. Cầu vốt 9 đến 10. Khen thưởng, cất giấu, Azaka, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.